Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621 dưới suối vàng có biết. Vừa mới quay đầu lại kia một cái chớp mắt, Khúc Vân cảm giác chỉ kém nhất điểm điểm chính mình tinh thần liền phải bị vĩnh hằng sở hoàn. Toàn ma diệt, đó là một loại xa so tử vong càng thêm sâu nặng khủng bố. Phía trước là chân lý. Lại vĩnh viễn cũng không có khả năng chạm đến, sau lưng là hiện thực, lại vô lực xoay chuyển trời đất sửa đúng chính mình sai lầm quyết đoán, linh hồn của nàng đem như những cái đó đánh mất thần trí quỷ vật, lang thang không có mục tiêu vĩnh viễn phiêu đãng ở vô tận hư không. Mà nàng ý thức, đem ở kia vĩnh hằng cực hạn khủng bố một khắc chịu đựng thẳng đến thế giới tiêu vong lâu như vậy. Cha tấn, trí giả ngàn lự tất có một sơ, Khúc Vân thập phần tin tưởng Long nữ tỷ tỷ không có khả năng. Muốn nàng đi nếm thử nàng lực sở không thể cập khiêu chiến. Càng không thể ở ngay lúc này dùng như thế cổ quái thủ đoạn cố ý hại nàng, thực hiển nhiên. Nàng lúc trước khám cha thần mặt trời suối phun thời điểm sở trải qua có đại nguy cơ, bí cảnh. Cùng Khúc Vân sở trải qua nguy cơ tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Chân tướng thực dễ dàng phỏng đoán, Khúc Vân cho rằng chính mình trên người có cái gì Long nữ tỷ tỷ không cụ bị đặc thù làm cho nàng bị mạnh mẽ kéo vào thần mặt trời suối phun bí cảnh, hoặc là Rizin chi thư quan hệ, hoặc là nàng chân lý chi trên cửa nào đó đặc thù hiền giả phù văn, cũng hoặc là huyết thống, trên người nào đó đặc thù vật phẩm chờ Khúc Vân chính mình đều không rõ ràng lắm điều kiện. Dù sao, nàng cùng nơi đây cổ quái liên hệ làm cho lần này hiểm tử hoàn sinh, loại này thình lình xảy ra nguy. Cơ bản liền cùng cấp với đi ở trên đường bị sét đánh giống nhau. Hoàn toàn không phải bằng vào mưu trí có thể giải quyết vấn đề. Nếu nói trên đời còn có ai có thể tránh đi Khúc Vân mới vừa rồi nói. Kia cũng tuyệt không phải tính toán không bỏ sót trí giả. Mà là giống Nostradamus như vậy lão gia hỏa, nếu hắn thật sự như nghe đồn giống nhau có tiên đoán. Năng lực nói, Khúc Vân chưa từng cảm thụ thậm chí tưởng tượng qua thế giới thượng có thứ gì có thể. Giống kia chỉ bị vặn vẹo đồi mồi giống nhau cường đại mà khủng bố, nàng chính mắt kiến thức quá long. Nữ tỷ tỷ một mình lập với không trung lấy đại pháp lực bảo hộ mấy ngàn vạn người thành thị. Cũng tự mình bị thần đại thần thông sở đánh ra vũ trụ biên giới. Nhưng tại đây chỉ đồi mồi sở bày biện ra sức mạnh to lớn trước mặt. Bọn họ quả thực tựa như vô ngần vũ trụ chung một cái xa như vậy nhỏ bé, Khúc Vân thậm chí cảm thấy. Nàng thấy được thế giới, loại này khái niệm cụ tượng hóa bản thân, là mác trò chơi sau lưng che. Giấu bí mật đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Y tử, chung quy vẫn là đánh giá cao chính mình tại đây khoản trong trò chơi định vị a. Nàng trong lòng yên lặng tự nói, tựa như mỗi lần xuất nhập trò chơi giờ quốc tế trong bất chi bất. Giác sở trải qua giống nhau, Khúc Vân thời gian cảm đang ở dần dần cùng biểu thế giới đồng bộ thế giới từ tương đối với nàng yên. Lặng trạng thái đến bình thường thời gian tốc độ chảy chỉ tốn không đến một giây. Nhưng đối Khúc Vân mà nói lại thập phần rõ ràng mà thể nghiệm tới rồi cái này bốn phía thời gian. Tốc độ từ tiếp cận yên lặng dần dần gia tốc đến bình thường quá trình, đương cảm thấy linh hồn của chính mình mặc xong rồi túi ra, rốt cuộc có thể chi phối chính mình thân thể thời khác. Khúc Vân trong nháy mắt mềm mại ngã xuống ở Doãn Hy Di trong lòng ngực, còn hảo có Doãn Hy Di ở chỗ này, bất chi bất giác chung. Ở lực lượng của chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát đi. Vạn kiếp bất phục nguy cơ bị nàng cứu một lần, nỗ lực thúc giục chính mình cứng đờ ngón tay. Khúc Vân nhẹ nhàng nhéo nhéo Doãn Hy Di tay, hơi thở mong manh mà xông ra một câu. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Vừa rồi đi qua bao lâu? 5 giây, Doãn Hy Di không nói hai lời. Lạnh mặt liền đem Khúc Vân ra bên ngoài kéo. Lấy một vị trải qua chuyên hướng tiến hóa đứng đầu sát thủ phản ứng tốc độ. Doãn Hy Di ở xảy ra chuyện sau trước tiên liền ý thức được Khúc Vân đột nhiên ngừng ở suối phun bên. Cạnh ao trạng thái thập phần không ổn, nhưng xuất phát từ lần này hành động bảo mật yêu cầu. Nàng thật sự không có phương tiện sử dụng bất luận cái gì sẽ khiến cho người khác chú ý biện pháp. Đánh thức Khúc Vân, lúc này mới không thể không ra này hạ sách. Lấy một loại người khác nhìn lại như là tình lữ rúc vào thuyền bên cạnh ao hứa nguyện tư thế dùng. Chủy thủ đâm vào Khúc Vân thân thể, này vẫn là nàng không biết Khúc Vân vừa mới đến tột cùng đã trải qua như thế nào mạo hiểm, bằng không chỉ sợ bất luận cái gì sự nàng đều có thể làm được ra tới, tỉ như chúng mục nhìn trường hạ. Trực tiếp đem thần mặt trời suối phun cấp tạc rớt, Khúc Vân vô lực mà dựa vào Doãn Hy Di trên người. Miễn cưỡng di động tới hai chân. Thập phần bất đắc dĩ mà tùy ý nàng đem chính mình mang về quản linh cữu và mai táng trên xe ta. Thật không có việc gì, bị Hoành phóng tới xe trên ghế sau sau. Khúc Vân thấy Doãn Hy Di cũng đi theo vào ghế sau đem chính mình gắt gao ôm ở trong ngực. Có chút e lệ mà nói, thật không có việc gì. Chính ngươi đem đầu từ ta trên đùi nâng lên tới. Doãn Hy Di liếc nàng liếc mắt một cái. Bắt đầu đơn giản xử lý kia nói bị chính mình chát ra đau thương, vừa rồi sở dĩ ôm chặt lấy không? Chịu buông tay, gần là bởi vì Khúc Vân bộ dáng đem nàng sợ hãi. Sợ tới mức Doãn Hy Di cho rằng chính mình cơ hồ liền phải vĩnh viễn mất đi nàng, Khúc Vân thở dài. Cũng không có miễn cưỡng dãy dùa, nàng biết chính mình vừa rồi bộ dáng khẳng định đem tiểu tích dịch sợ hãi. Hiện tại chính là muốn miễn cưỡng nói sẽ chỉ làm nàng càng thương tâm. Cuối cùng hảo môn khuyên bảo đến, vừa mới áo pháp nguyên tố bị dẫn động, giữ không nổi có thể hay không bị người phát hiện, nơi này bí ẩn chỉ sợ so long nữ tỷ tỷ dự đoán còn. Muốn thâm đến nhiều, chỉ sợ sẽ có không ít thế lực nhìn chằm chằm vào nơi này. Chúng ta khả năng đã rút dây động rừng, đến nắm chặt thời gian hành động. Bằng không một khi bị sứ đồ phát hiện, này dọc theo đường đi khó tránh khỏi sinh ra càng nhiều gian khó hiểm sự tình, không kém này trong. Chốc lát, Doãn Hy Di bĩu môi chính là không chịu buông tay. Đang lúc này, đột nhiên nghe được quản linh cữu và mai táng xe thật dài sau dương bên kia truyền đến một đạo kinh. Hô, a, các ngươi đang làm gì? Cư nhiên sấn đại gia không ở liền trộm hành cầu thả việc. Hì hì, thêm ta một cái, không cần tưởng cũng biết, mặt sau thứ này phòng trường mới vừa tỉnh, quan tài bản lại áp không được tiểu con rơi bát quái tâm, hảo hảo nghỉ ngơi, Khúc Vân nhẹ giọng. Dặn dò, chúng ta chuyến này chỉ sợ thật sự sẽ có đại nguy hiểm. Người bộ dáng này trong chốc lát động khởi tay tới làm chúng ta như thế nào trông cậy vào. Chủ nhân, người đây là... Thấy Khúc Vân nghiêng đi tái nhợt che kín mồ hôi gương mặt. Khang Tư Ni mới vừa rồi cảm nhận được một tia từ huyết khế truyền lại tới kinh hoàng bất lực. Tức khắc đại kinh thất sắc, ta không có việc gì. Đừng lo lắng, vừa mới tính sai mắc mưu. Hiện tại đều đi qua, Khúc Vân hữu khí vô lực. Thật sự không nghĩ phun càng nhiều tự ra tới, ngươi nếu là nghỉ ngơi tốt liền tới lái xe. Ta ở phía sau chiều cố vân vân, Doãn Hy Di tức giận quay đầu lại nói. Hai vị này hoan hỉ hoan ra một hồi biểu thế giới liền thường thường sẽ véo lên. Thả hơn phân nửa lấy Khang Tư Ni có hại mà chấm dứt, lần này hiển nhiên cũng giống nhau. Khang Tư Ni liếc mắt xa tiền cửa sổ quăng vào tới chính ngọ ánh mặt trời. Không rên một tiếng mà lùi về trong quan tài, nửa phút sau. Quan tài bản hơi hơi xốc lên một góc, bên trong truyền ra Khang Tư Ni lược có lo lắng thanh âm. Nghỉ ngơi tốt liền nói một chút vừa rồi phát sinh sự tình đi. Ta ở bên trong nghe, có thể nghe ra ở chính mình ngủ ngon thời điểm chủ nhân tao ngộ chí mạng nguy. Hiểm, làm tiểu nha đầu trong lòng rất là tự trách, cuối cùng vẫn là đến Doãn Hy Di một mình ở phía trước. Tọa giá sử. Quản linh cữu và mai táng trong xe bị ném đến mặt sau bệnh nhân từ một cái biến thành hai cái. Khúc Vân nằm ở trên ghế sau không ngừng từ chân lý chi môn trung dẫn đường ra nhẹ nhẹ ma lực ở. Quanh thân vận chuyển, ý đồ củng cố trụ linh hồn của chính mình hoàn toàn thoát khỏi bị kinh sợ trạng thái thẳng đến tấn. Nghi xe khởi động kia một khắc, nàng lấy nhỏ đến không thể phát hiện thanh âm nhẹ tố một tiếng. Cảm ơn. Hết chương.